Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, từ trên trời giáng xuống, đối mặt với Tần Nhiên hỏi thăm, miêu nữ không có bất kỳ cái gì giấu giếm, khoảng chừng ghế sofa bên trong đổi tư thế sau, liền trực tiếp nói rằng, đúng, bí mật mèo, bọn hắn rất sùng bái Mạc Đinh, thậm chí, mèo hoài nghi tàn lửa nghị hội hạch tâm đúng vậy sùng bái Mạc Đinh. Mạc Đinh, Tần Nhiên nheo lại hai mắt bên trong, tinh quang lóe lên, từ lúc đầu hắn đi tới nơi này cái khuôn mặt thế giới này bắt đầu. Mạc Đinh cái tên này liền xâm nhập rồi hẳn ánh mắt. Mà sau khi, càng là xen kẽ nó bên trong, mà ở eo chi kính mảnh vụn xuất hiện sau. Mạc Đinh đã sớm ở Tần Nhiên trong lòng chiếm cứ không giống bình thường vị trí. Dù sao, đối phương có được một mảnh eo chi kính mảnh vụn, liền rất có thể có được càng nhiều. Bất quá, Mạc Đinh cùng tàn lửa nghị hội có quan hệ, vẫn như cũ để Tần Nhiên cảm nhận được kinh ngạc. Phải biết, dựa theo hắn cùng tàn lửa nghị hội tiếp xúc, ở trong đó hẳn là ma quỷ huyết duệ, hỗn huyết tạo thành tổ chức mới đúng. Mạc Đinh đâu? Hắn tiếp xúc qua pho tượng, mặc dù đại bộ phận đều là giấu giếm ma quỷ lực lượng. Nhưng kia loại giấu giếm càng giống là một chủng loại phong ấn. Đặc biệt là địa ngục thở dài tôn này cuối cùng nhất pho tượng. Càng là thẳng thắn biểu hiện ra chảm giết ma quỷ ngụ ý. Dạng này một vị điêu khắc đại sư nếu như bị ma quỷ hận thấu xương lời nói. Tần Nhiên không thể không biết kỳ quái. Nhưng trái lại vậy mà nhận lấy ma quỷ sùng bái. Thật sự là để Tần Nhiên cảm thấy giật mình. Nó bên trong có lấy cái gì bí mật sao? Tần Nhiên tự hỏi lấy. Uốn tại ghế sofa bên trong miêu nữ hiển nhiên là có thể đoán được Tần Nhiên kinh ngạc. Có phải hay không giật nảy mình? Mèo lúc trước biết được bí mật này thời điểm. Cũng là giật nảy mình mèo. Mạc Đinh trên thân nhất định có đại bí mật mèo. Mèo tốt nghĩ biết rõ bí mật kia là cái gì à? Miêu nữ liền như là thật mèo con, lòng hiếu kỳ mười phần, khi nhắc tới vị này tràn đầy bí mật người lúc, càng là không nhịn được lấy tay, gãi gãi ghế salon dựa vào lưng, tàn lửa nghị hội ngươi còn biết rõ cái gì? Tần Nhiên tiếp tục nhiệt độ, tàn lửa nghị hội tên ngốc nhóm đều là một đám hư ngụy xảo trá ngụy quân tử. Nếu như cùng bọn hắn đánh giao nói lời nói, tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ bất luận cái gì một câu. Mà lại, bọn hắn rất am hiểu phía sau đâm đao nhỏ, rõ ràng là ở hợp tác với ngươi lấy, nhưng là đồng thời cũng sẽ đem ngươi bán cho địch nhân của ngươi. Lại từ bên trong thu lấy càng lớn chỗ tốt, mèo lúc trước thiếu chút nữa bị hố, miêu nữ nghiêm nghị nhắc nhở lấy Tần Nhiên, còn có đây này. Tần Nhiên tiếp theo hỏi, không có, mèo liền biết rõ những thứ này, miêu nữ một bên dùng sau lưng cọ lấy ghế sofa cái. Đẹp, một bên uể oải trả lời với, cảm ơn, Tần Nhiên gật gật đầu, quay người hướng lấy thư phòng đi đến, miêu nữ thì là kỳ quái nhìn Tần Nhiên bóng lưng, cảm ơn, dạng này tên ngốc sẽ hướng ta nói cảm ơn, ở liên tục bị Tần Nhiên ném ra. Lại ngâm một trận mưa lớn sau, miêu nữ đối với Tần Nhiên đánh giá đúng vậy lãnh huyết vô tình lại không có chút nào phong độ thân. Sĩ, bây giờ lại bị nói lời cảm tạ. Trong lúc nhất thời, miêu nữ có chút chưa tỉnh hồn lại, thật sự là kỳ quái tên ngốc miêu nữ uốn tại ghế sofa bên trong thấp giọng nói thầm lấy. Sau đó, thật to ngáp một cái, không tự chủ liền nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến kéo dài tiếng hít thở. London đường phố một lạc bên trong hắn, tự thân dụng cụ ở mức độ rất lớn quyết định hắn, lực lượng. Hiện tại để cho chúng ta nhìn xem, những cái kia nhỏ con chuột ở đâu. Miệng trung cấp âm thanh nhắc tới lấy, cô Lan bàn tay trực tiếp đặt ở server bên trên, lập tức một cỗ đặc thù ba động bắt đầu tràn ngập ra. Ba động yếu ớt, nhưng là khó thoát Tần Nhiên cảm giác, nhưng Tần Nhiên chỉ là hơi chú ý một chút, xác nhận Golan không có phiền phức sau, liền nhìn về phía trước mắt lão thư bản, liên tục mấy ngày đọc, lão thư bản không chỉ có không có bất kỳ cái gì trên ý nghĩa tiêu hao. Tương phản, bởi vì tự thân đặc thù, lão thư bản càng phát tinh thần rồi, mà thư phòng bên trong bị đọc qua sách, cũng là càng ngày càng ít. Tần Nhiên phi thường khẳng định, dựa theo lão thư bản đọc tốc độ, ở trước khi trời tối, nơi này sách vở liền có thể toàn bộ đọc xong thành. Trên thực tế, vẻn vẹn nửa giờ sau, lão thư bản liền hoàn thành lần này đọc. Đại nhân, từ chuyên tâm trạng thái đi ra ngoài sau. Lão thư bản lập tức hướng lấy Tần Nhiên khom mình hành lễ. Ra sao? Tần Nhiên phất tay ra hiệu mà hỏi. Ta phát hiện một ít gì đó, nhưng cần thời gian thôi diễn, đại khái muốn tới buổi sáng ngày mai, lão thư bản nói rằng. Có thể, Tần Nhiên cười gật gật đầu, vẻn vẹn một đêm thời gian mà thôi, so với hắn dự nghĩ bên trong thực sự nhanh hơn nhiều. Sau đó, ở Tần Nhiên nhìn soi mói, lão thư bản hơi nhắm hai mắt lại, miệng bên trong không ngừng nhắc tới lấy. Hai tay bỗng dưng bắt đầu ở trước mắt vung vầy, bộ dáng kia nhìn lên đến tựa như là một vị chỉ huy nhà. Nhưng Tần Nhiên nhưng từ bên trong nhìn ra một số không giống nhau đồ vật. Lấy ra, sát nhập, phảng phất là ướp gia vị loại thịt lúc, cầm lấy nhà bếp bên trong đồ gia vị hộp, đem muối, đường, quả ớt, hắc hồ tiêu nhao nhao lấy ra. Sau đó, ấn tỷ lệ phối hợp, lập tức. Tần Nhiên liền càng phát ra chờ mong lão thư bản thôi diễn. Rón rén đứng lên, rời đi thư phòng, Tần Nhiên không tiếp tục quấy rầy lão thư bản. Đồng dạng, cũng không có quấy rầy những người khác. Hắn có chính mình còn chưa xử lý sự tình. Đồ mang theo thủ hạ một đội người phi tốc chạy hướng về phía trước đó cất giữ ô tô ẩn nấp vị trí. Tất cả mọi người không nói một lời lên xe. Ở xe khởi động xa xa rời đi phía sau ngoại thành sau. Lúc này mới tất cả đều hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này là, bạo thực quân vương, sao? Thật là đáng sợ, tàn lửa nghị hội, liên bang hạ nghị viện điều tra viên. Princeton người đều bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Không tự chủ, trên xe một cái người đã nói bắt đầu. Đúng vậy à, chúng ta tại sao muốn tham dự nó bên trong? Đáng chết, ta sau này sẽ không bao giờ lại đặt chân Arkandê thị. Một cái khác người nói như vậy nói, mặc dù có chút ủ rũ, nhưng lại thu được công nhận của tất cả mọi người. Đồ nhìn sĩ khí đều không thủ hạ, không nhịn được chau mày. Hắn biết rõ, nếu như cũng không làm chút cái gì lời nói. Chi này hắn thật vất vả gọp đủ đội ngũ, liền muốn tản, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Bởi vậy, dù là đáy lòng sợ hãi, đồ cũng vẫn là mở miệng, yên tâm đi, sự tình không có các ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét. Người chết tàn lửa nghị hội cùng Princeton sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lực lượng của bọn hắn, cũng xa so với các ngươi trong tưởng tượng cường đại. Điều khiển lấy cỗ xe đồ nói như vậy nói, nghe được đồ lời nói sau, người bên trong xe đáy lòng hơi nhất an. Một lát sau, đột nhiên có người mở miệng, tàn lửa nghị hội cùng Princeton bên trong có thể dùng ánh mắt giết người tồn tại sao? Đối phương hỏi như vậy nói, lập tức, tất cả mọi người thân thể đúng vậy khẽ run rẩy, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Princeton hack ở ánh mắt của đối phương bên trong chia năm xẻ bảy. Đáng sợ tên ngốc, đáy lòng hồi ức lấy trước đó phát sinh một màn. Đồ cũng là đáy lòng phát run, thân là dòng binh, hắn không phải là chưa từng thấy qua siêu phàm người, thậm chí, bản thân hắn cũng thế, nhưng, ánh mắt đều có thể giết người. Cái này lại vượt quá tưởng tượng trình độ, đồ lại là chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng ở thời điểm này, đồ nhưng không được không dáng chống đỡ lấy nói ra, tàn lửa nghị hội rất thần bí ta không biết. Nhưng là Princeton ta lại biết rõ bọn hắn chân chính cường đại. Hách tuy nhiên ở bên ngoài có chút danh khí, nhưng là cùng Princeton 13 tai ách so sánh với. Thật là không đáng giá nhắc tới. Đặc biệt là trong đó Louis, Servendick hai vị, càng là hoảng sợ đại danh từ. Cái trước đồng dạng giỏi về giết người với vô hình, sau người thì là một thân giáp đen, đau thương bất nhập lực lớn vô cùng. Nếu như bọn hắn xuất hiện, cho dù là Bạo Thực Quân Vương, cũng sẽ không là đối thủ. Từ sơ khai nhất miệng lúc miễn cưỡng, đến sau khi lòng tin 10 phần, cũng liền là mấy câu công phu, đồ nghĩ đến hai vị kia cường đại, tựa hồ liền từ Tần Nhiên chỗ chế tạo hoảng sợ bên trong thoát ly đi ra. Xuyên thấu qua sau xem kính nhìn thủ hạ vẫn như cũ có chút nghi ngờ không thôi bộ dáng. Đồ trong lòng ngựa bên trên hạ quyết định, các ngươi không phải một mực hỏi ý kiến hỏi chúng ta cố chủ sao? Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta cố chủ liền là đến từ Princeton, đồ nói. Như vậy nói, là Louis, Servendick hai vị các hạ một trong, một vị thủ hạ hỏi. Có thể như thế nói, đồ hàm hồ nói rằng, lấy thân phận của hắn thực lực đương nhiên tiếp xúc không đến 13 tai ách. Nhưng là tiếp xúc đến đối phương tùy tùng, lại là có thể, liền như là lần này. Chính là Servendick tùy tùng một trong liên hệ rồi hắn. Hắn mới tham dự lần này, vây quét Bạo Thực Quân Vương nhiệm vụ. Tuy nhiên nhiệm vụ thất bại rồi, nhưng là cũng cùng vị kia tùy tùng có rồi liên hệ. Chỉ nếu như vậy liên hệ vẫn còn, hắn liền có khả năng gia nhập vào Princeton bên trong, không có đại thế lực làm dựa vào. Dòng binh kiếp sống thật sự là quá gian nan, mà lấy hắn từng làm qua sự tình, muốn đầu nhập vào, lon tương tự như vậy tổ chức. Đó là nghĩ cũng không cần nghĩ, liên bang càng sẽ chỉ là đem hắn ném vào ngục giam. Cho nên, Princeton liền trở thành hắn cuối cùng lựa chọn. Xe lượn quanh mấy vòng, từ Ikende thị bên cạnh ngoại ô, thẳng tắp lái vào biên cảnh, lại đi về phía trước lời nói, liền đã thoát ly Ikende thị phạm vi. Đúng vậy cái này, vị đại nhân kia liền tại bên trong, thu liễm tính tình của các ngươi, đều cho ta thả tôn nặng một chút, ta nhưng không nghĩ các ngươi bị chết không minh bạch, biết không, lái xe đồ chỉ cách đó không xa nông trường. Thần tình nghiêm túc nhắc nhở lấy. Vâng, lão đại, biết rồi, bốn thủ hạ liên tục gật đầu. Kỳ thực không cần đồ nhắc nhở. Những thứ này vừa mới đã trải qua một lần không phải người chiến đấu dòng binh. Đã sớm đem trên người kiêu ngạo cất vào tới. Mà giờ khắc này, ở có rồi đồ nhắc nhở sau. Càng là thận trọng xuống xe, một bước không rời đi theo đồ phía sau. Hướng lấy nông trường bên trong đi đến. Toàn bộ quá trình, bốn cái người cơ hồ đều là nơm nớp lo sợ, làm đồ chuẩn bị gõ cửa lúc, bọn hắn càng là khẩn trương nuốt nước miếng. Đùng, đùng đông, mỗi một lần tiếng đập cửa, đều để lòng của bọn hắn đầu run lên, phảng phất là gõ vào rồi trong lòng của bọn hắn. Tiếp theo, một tiếng cọt kẹt, cửa mở, liền tại cửa ra vào trong nháy mắt, những người này bao quát đồ ở bên trong. Đem tim đều nhảy đến cổ rồi, nhưng ngay lúc đó, trên mặt của bọn hắn liền tràn đầy ngạc nhiên, người trước mắt thân mặc trường bào màu đen, dung mạo gầy còm, nếu như đeo lên mũ đâu, đứng ở bóng tối bên trong, không cần mở miệng, liền có thể để cho người ta không rét mà run, nhưng bây giờ, đối phương ở vội vàng khai môn sau, liền xoay người trở lại trở về phòng bên trong. Chỉnh lý lấy gian phòng bên trong vật phẩm, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng thất thố, ngài là muốn đi xa, đồ nhìn kia to lớn cái dương, không khỏi mà hỏi, đáng chết, đại nhân ra lệnh cho ta lập tức trở về Princeton, bởi vì, ta trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, cầm lên các ngươi trả thù lao, mau cút, đối phương nói lấy liền đem sớm đã chuẩn bị xong túi tiền ném tới. Đồ theo bản năng tiếp nhận túi tiền, toàn bộ người có chút choáng váng, không nên trêu chọc tồn tại, gần nhất vị cố chủ này đối với một cái người động tâm tư. Bạo Thực Quân Vương, trong nháy mắt nghĩ đến rồi cái gì đồ rụt cổ lại. Vị này dòng binh đầu lĩnh không nói một lời, xoay người rời đi, lập tức rời đi Ikende, đời này đều không trở về đến. Ngay cả Servendick vị kia hắc kỵ sĩ tùy tùng đối mặt với Bạo Thực Quân Vương đều phải thoát đi. Hắn lại coi là cái gì? Hạ quyết tâm đồ, bước nhanh hơn, nhưng lại tại hắn ra cửa sát kia, trái tim lại truyền đến một trận đau đớn. A, phát ra một tiếng hét thảm sau, vị này dong binh đầu lĩnh liền ngã xuống đất không dậy nổi. Mà ở phía sau hắn, bốn vị thủ hạ càng là trong nháy mắt không có hô hấp. Siêu phàm người thể chất, để vị này dong binh ném mạnh không có lập tức chết đi. Nhưng cũng đến rồi thời khắc hấp hối. Hắn phẫn hận nhìn cố chủ, không có không hiểu, chỉ có không cam lòng, ngã xuống đất một khắc này. Hắn liền minh bạch đối phương tại làm cái gì? Sát nhân diệt khẩu thôi. Hắn đã từng vì bảo thủ bí mật làm qua chuyện như vậy. Nhưng lại từ không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người mình. Lẽ nào, bạo thực quân vương thật đáng sợ đến rồi loại trình độ này? Cho dù là Princeton người cũng cần sát nhân diệt khẩu đến xóa đi manh mối. Rất xin lỗi, ta không được không như thế là Money, đại nhân để cho ta nhất định phải dọn dẹp. Sạch sẽ lớn rất ít người như thế nghiêm túc, cho nên, ta rất rõ ràng, tự chủ trương ta một khi trở lại Princeton. Đúng vậy vừa chết ta không muốn chết, cũng không thể trở về Princeton, như vậy, chỉ có thể ngươi chết. Cố chủ nhìn trừng lớn hai mắt dong binh đầu lĩnh, một bên xốc lên cặp da, một bên xoay mở thùng xăng. Không có chờ cố chủ giải thích xong, vị kia dong binh đầu lĩnh liền không có rồi âm thanh. Hai mắt vẫn như cũ trợn thật lớn, hiển nhiên là chết không rõ ánh mắt, mà vị cố chủ này nhưng không có quản như vậy nhiều. Hắn một tay một cái đem những thứ này dong binh, ném vào tràn đầy xăng gian phòng. Hắn không chỉ có muốn sát nhân diệt khẩu, còn muốn hủy thi không để lại dấu vết. Chỉ có dạng này, hắn có thể đủ có nhiều thời gian hơn đào thoát. Đừng trách ta, cái thế giới này chính là như vậy, tâm ngoan thủ lạt người. Vĩnh viễn sẽ cười đến cuối cùng nhất. Chính nghĩa, vậy thì là lừa gạt tiểu hài tử cho chơi. Mà lại, thân là dong binh tựa như linh cầu, ngốc thứ các người cũng sẽ không tin tưởng chính nghĩa. Không phải sao, bằng không, chính nghĩa đã sớm từ trên trời giáng xuống, đem chúng ta hóa thành hư không rồi. Đứng ở cửa gian phòng, xách lấy cặp da cố chủ, móc ra cái bật lửa, ngón tay khẽ nhúc nhích, hỏa thạch liền mang theo hỏa tinh, hỏa diễm xuất hiện ở cái bật lửa bên trên. Đối phương cầm lấy cái bật lửa, trên mặt diễu cợt nói lấy, nhưng đột nhiên, đối phương tựa hồ là đã nhận ra không đúng. Có một cỗ nóng rực từ đỉnh đầu mà đến, theo bản năng, đối phương giơ lên đầu, lập tức ngu ngơ ở rồi tại chỗ, một khỏa to lớn hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống, oanh, viêm sóng lăn lộn, liệt diễm bốc lên, bọn hắn biến thành hư ảo. Hết chương.